Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, Kháo Sơn Vương đã qua. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình tân tú bảng trước 3 tên. Cũng không có chân chính phân quá cao hả, rốt cuộc là ai võ công cao, ai võ công thấp, cũng không có ai biết. Bọn họ chỉ là dựa theo chém chết chân võ cảnh giới cường giả thời gian tới thứ tự sắp xếp. Thần Đô Lạc Dương tất cả mọi chuyện cũng cùng Gia Cát Thần Toán không liên quan. Lúc này Gia Cát Thần Toán đang chạy về Kháo Sơn Vương Phủ. Bởi vì là nàng có một kiện mới sự việc cần cùng Kháo Sơn Vương Phủ thương lượng. Kháo Sơn Vương Phủ bên trong, Gia Cát Thần Toán cùng Kháo Sơn Vương ở Kháo Sơn Vương Phủ phòng khách bên trong ngồi đối diện nhau. Kháo Sơn Vương sắc mặt bình tĩnh hướng về phía Gia Cát Thần Toán nói. Gia Cát huynh, lần này chúng ta hợp tác hết sức vui vẻ. Lần sau có chuyện gì cứ tìm ta. Chỉ cần ta có thể làm được ta tận lực đáp ứng ngươi. Gia Cát Thần Toán nghe nói như vậy hoàn toàn không có để ở trong lòng. Hắn biết đây chẳng qua là Kháo Sơn Vương nói tìm cớ. Nếu như không có chỗ tốt để cho Kháo Sơn Vương làm việc nói, vậy căn bản là chuyện không thể nào. Cho dù có chỗ tốt để cho Kháo Sơn Vương làm việc, Kháo Sơn Vương cũng sẽ đem lợi ích tối đại hóa. Tuyệt đối sẽ không như vậy dễ nói chuyện. Gia Cát Thần Toán sắc mặt bình tĩnh nói. Kháo Sơn Vương Điện Hạ nói quá lời. Lần này còn may mà Kháo Sơn Vương Điện Hạ xuất thủ tương trợ. Nếu không ta cũng không khả năng lập lớn như vậy công lao. Kháo Sơn Vương hướng về phía Gia Cát. Thần Toán nói. Gia Cát huynh, người ta liền không cần khách khí như vậy. Người tới hôm nay tìm ta nhưng mà có chuyện gì? Gia Cát Thần Toán bình thản nói. Kháo Sơn Vương Điện Hạ, không biết Tam Hoàng Tử lập tức phải tới U Châu, tin tức này ngươi có biết hay không? Kháo Sơn Vương nói. Gia Cát huynh, lời này là ý gì? Gia Cát Thần Toán nói. Không có ý gì, chính là hy vọng Kháo Sơn Vương Điện Hạ cẩn thận một chút, không nên chúng Tam Hoàng Tử âm mưu quỷ kế. Nếu không đến lúc đó ta thì biết ít đi một đồng minh. Cái này tự nhiên là ta không muốn thấy. Kháo Sơn Vương nói. Gia Cát huynh, ngươi đây liền đa tâm. Ta Tam Hoàng huynh coi như đi tới U Châu cũng không biết đối với ta có ảnh hưởng gì. Gia Cát Thần Toán nói. Kháo Sơn Vương Điện Hạ, liên quan tới Hoàng gia sự việc, ta cũng không thật là nhiều bình luận cái gì. Hoàng gia sự việc ta tin tưởng ngươi so ta càng hiểu. Ta chẳng qua là để nhắc nhở ngươi một tiếng, cũng không có ý tứ gì khác. Dựa vào Vương Điện Hạ, ta lời nên nói đã nói, không còn gì để nói. Lúc này cáo từ. Gia Cát Thần Toán sau khi nói xong liền nhanh chóng rời đi Kháo Sơn Vương Phủ. Gia Cát Thần Toán rời đi sau đó, Ôn Điển cửa sau đi vào. Điện Hạ, xem ra cái này Gia Cát Thần Toán là biết ngài cùng Tam Điện Hạ quan hệ. Có phải hay không cần làm hắn? Ôn Điển tôn kính hướng về phía Kháo Sơn Vương nói. Kháo Sơn Vương thấy Ôn Điển một cái, giọng bình thản nói. Ngươi chắc chắn ngươi có thể làm hết Gia Cát Thần Toán. Gia Cát Thần Toán nhưng mà chém chết qua chân võ cảnh giới cường giả tồn tại, coi như là điều động con bà nó. Núi Phương Phủ tất cả lực lượng, vậy không nhất định có thể chém rớt Gia Cát Thần Toán. Gia Cát Thần Toán còn có Kháo Sơn Vương Phủ thành tựu hậu thuẫn, sau lưng hắn chí ít đứng hai cái cường giả chân võ cảnh giới. Hơn nữa Gia Cát Thần Toán cũng không phải địch nhân của chúng ta, ngược lại là bạn của chúng ta. Chúng ta tại sao phải đem bạn đổi là địch nhân đây? Còn như hắn biết vậy tin tức, vậy thì càng thêm không đáng giá nhắc tới. Ở Thần Đô Lạc Dương bên trong, nhưng mà có không ít người đều biết vậy tin tức. Chẳng lẽ ngươi phải đem Thần Đô Lạc Dương bên trong những người đó toàn bộ đều diệt khẩu sao? Ôn Điển Kháo Sơn Vương thi lễ một cái, tôn kính nói, điện hạ, là thuộc hạ cân nhắc không chu toàn, xin điện hạ trừng phạt. Kháo Sơn Vương thôi dừng tay, bình tĩnh nói, lão Ôn, ngươi là tim ta bụng, hơn nữa ngươi cũng là ta tốt, ta tự nhiên không biết trừng phạt ngươi, bất quá ngươi lần sau tốt nhất nhiều suy nghĩ một chút. Nếu không, chúng ta rất dễ dàng liền một đầu ghim vào vực sâu không đáy. Thật ra thì Kháo Sơn Vương cùng Tam Hoàng Tử có thể nói được cho là địch thủ cũ. Năm đó Kháo Sơn Vương mẫu thân chính là Tam Hoàng Tử mẫu thân hại chết. Mà Kháo Sơn Vương mẫu thân gia tộc cũng là bị Tam Hoàng Tử sau lưng thế lực nơi ám hại. Cho nên lần này Tam Hoàng Tử đi tới U Châu, tuyệt đối sẽ đối với Kháo Sơn Vương ra tay chèn ép, thậm chí đem Kháo Sơn Vương tiêu diệt. Đây cũng là ban đầu Gia Cát thần toán tại sao phải tìm Kháo Sơn Vương phủ liên thủ nguyên nhân. Hắn chia lớn như vậy một khối bánh ngọt cho Kháo Sơn Vương phủ, chính là vì liên hiệp Kháo Sơn Vương phủ đối phó Tam Hoàng Tử. Chỉ có ở hai cái hoàng tử lẫn nhau đấu tranh lúc đó, hắn mới có thể trong loạn tự vệ, thậm chí giữ được Nam Sơn quận Vương phủ thật tốt cơ nghiệp. Ôn Điển đối với cái này Kháo Sơn Vương bình tĩnh nói, vậy bây giờ điện hạ, chúng ta phải làm gì? Kháo Sơn Vương nói, lấy bất biến ứng vạn biến. Lần này Tam Hoàng Tử cũng không phải là nhằm vào ta mà đến, mà là nhằm vào Nam Sơn quận Vương phủ tới. Chỉ cần bọn họ không xuất thủ trước, chúng ta liền không ra tay. Nếu như bọn họ dám đối với chúng ta ra tay, vậy chúng ta cũng chỉ tốt liên hiệp Kháo Sơn Vương phủ cùng bọn họ đấu một trận. Gia Cát thần toán là Nam Sơn quận Vương phủ nữ tế, đây cũng là hắn tại sao tìm chúng ta hợp tác nguyên nhân. Nếu không tự thân hắn ta thì biết ăn âm thần cung tất cả, căn bản sẽ không cho chúng ta lưu lại bất kỳ vật gì. Lần này chúng ta mặc dù có thể đạt được nhiều như vậy vàng bạc tài bảo, đây hoàn toàn là Gia Cát thần toán tặng không cho chúng ta. Ôn Điển nói, thuộc hạ rõ ràng, bất quá điện hạ, người cũng phải nhịn chịu đựng ở. Dù sao cũng không nên cùng Tam Hoàng Tử phát sinh mâu thuẫn. Bây giờ Tam Hoàng Tử có thể nói là như trời trong trời. Nếu như chúng ta tùy tiện cùng Tam Hoàng Tử đối với, rất có thể bị nàng một miệng ăn. Kháo Sơn Vương bình tĩnh nói, điểm này ta tự nhiên biết, chỉ cần hắn không chủ động chọc tới ta, ta tạm thời là không biết chủ động đi chọc hắn, ta sẽ âm thầm tiếp tục góp nhặt lực lượng, cho đến cuối cùng có đầy đủ lực lượng đối phó hắn, ta mới có thể đối với hắn ra tay. Gia Cát thần toán rời đi Kháo Sơn Vương phủ, liền thật tiếp Nam Sơn quận Vương phủ đi. Rất nhanh Gia Cát thần toán liền trở về Nam Sơn quận Vương phủ. Lúc này đã là sâu đêm, hắn cũng không làm kinh động người bất kỳ, mà là đi thẳng tới gian phòng của mình. Lúc này Khâu Nhã Tĩnh đã ngủ, Gia Cát thần toán cũng không có quấy rầy Khâu Nhã Tĩnh, mà là trực tiếp lên giường ngủ. Bữa nay rạng sáng, Khâu Nhã Tĩnh hầu hạ Gia Cát thần toán thay quần áo, hình ảnh hết sức duy mỹ. Khâu Ái Yên tĩnh hầu hạ hoàn Gia Cát thần toán thay quần áo sau đó, liền cơm cũng không có ăn, liền trực tiếp chạy Nam Sơn quận Vương phủ tư trại lính. Bởi vì mấy ngày qua Nam Sơn quận Vương phủ có rất nhiều sự việc phải xử lý, cho nên hắn mới không có cùng Gia Cát thần toán sống chung ở Nam Sơn quận Vương phủ bên trong. Dĩ nhiên Gia Cát thần toán vậy không có để ý. Gia Cát thần toán sau khi ăn điểm tâm xong, liền bắt đầu tu luyện công pháp. Gia Cát thần toán mặc dù có thể có hôm nay tu vi cùng thực lực, cũng không phải là dựa vào hệ thống, cũng không phải dựa vào hắn vận khí, mà là dựa vào hắn khắc khổ cố gắng, cho nên mới có hắn ngày hôm nay. Liền giống như thiên tài là 99% mồ hôi và 1% thiên phú chất đống, cũng không phải là người có thiên phú liền nhất định có thể thành là cường giả chân chính.